mà Tiêu Viêm thì vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt mắt. Cho dù mười mấy người đem hắn bao bọc vây quanh hắn cũng không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại rất lạnh nhạt, ta là nộp đủ rồi Long Linh Tệ, nghĩ ở đâu tu luyện phải là của ta tự do a? Tự do, ha ha, tiểu tử, người cũng đã biết lão đại của chúng ta chính là có thể trở thành cái này tầng thứ 9 ngày vị. Kế tiếp điện chủ, gặp ngươi 8 sao đấu tiên, nếu như gia nhập chúng ta, cũng có thể ở đây tu luyện. Quanh mình chính là truyền đến một trận không gọt tiếng cười. Tựa hồ nhìn xem Tiêu Viêm liền như là đang nhìn một cái thằng hề. Nha, thế thì hẳn là một vị đối thủ cạnh tranh. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ha ha, tiểu tử ngươi sợ là điên rồi đi. 8 sao đấu tiên cũng xứng gọi đối thủ cạnh tranh. Ngươi liền ta đều đánh không lại, còn nghĩ tham dự điện chủ chi tranh. Thân ảnh cười to, áo bờ trái trên ngực có 8 khỏa trắng tinh, đồng dạng cũng là 8 sao đấu tiên, mà lại không chỉ một 8 sao. 4 phía liền có 3 cái, đều là không gọt nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt mắt, bất quá đây là người lời thừa khiến Tiêu Viêm có chút ồn ào. Chính là khẽ trao mày, nói, ta cũng khuyên nhủ một câu, tốt nhất đừng ở bên tai ta ồn ào, yên nĩnh một chút, đối với tất cả mọi người tốt. Tiểu tử, vậy ngươi liền đừng trách chúng ta vô tình. Tiêu Viêm thái độ lập tức chọc giận 4 phía tất cả mọi người. Nhất thời khí thế âm vang bộc phát, mà nói chuyện với Tiêu Viêm người tức giận nhất, trên nắm tay tiên nguồn gốc khí đều tràn vào trong đó. Sau đó liền giơ lên nắm đấm, bước chân hướng về phía trước một bước, thân hình hiện lên cung, nhắm ngay Tiêu Viêm gương mặt liền muốn đánh tới. Chờ chút, nhưng vào lúc này, ngồi tại trên đỉnh núi truyền ra một đạo quát chói tai thanh âm. Tất cả mọi người lập tức đều dừng lại thân hình, đều là một mực cung kính không còn dám có hành động. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đứng người lên, đám người cũng là tránh ra một con đường. Chỉ thấy một tên nam tử chậm rãi đi tới, nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, thân hình đột nhiên đình trệ, sau đó trên mặt nổi lên một vệt cười yếu ớt. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngày xưa hảo hữu, trở về rồi cũng không nói một câu, ngươi có chút không tử tế a. Tiêu Phong, thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm nghe được có người hô lên tên của hắn, lông mày liền là hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Sau Tiêu Viêm nao nao, trong đầu cấp tốc hồi ức, cái này mới nhớ tới trước mắt đạo thân ảnh này là ai. Người này chính là Tiêu Phong đoạn thứ 2 trong trí nhớ. Muốn cướp đoạt Tiêu Phong, nhưng cuối cùng lại không có thể thành công Mục Nại. Bất quá lúc này Mục Nại tựa hồ so trong trí nhớ nhìn càng thêm trầm ổn. Bất quá khuôn mặt phía trên còn là có một luồng lệ khí. Hiển nhiên hắn có thể đi cho tới hôm nay, làm chẳng biết nhiều ít chuyện xấu, mà có thể nhất chứng minh chính là hắn trên mặt vết sẹo. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, sau đó khuôn mặt phía trên cũng là ngẩng tiếu dung, mở miệng nói ra, nguyên lai là Mục Nại sư huynh, ta ở đây tu luyện cần phải không ngại đi. Mục Nại trông thấy Tiêu Viêm lại còn hướng về phía hắn cười, cũng là hơi sững sờ, sau đó chính là nhẹ gật đầu, đương nhiên, bất quá cái này chính là chúng ta trước chiếm lĩnh địa phương. Tiêu Phong sư đệ nếu là nguyện ý xuất ra một chút Long Linh Tệ, đừng nói ở đây tu luyện, ngươi muốn làm trên đỉnh đều hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Phong sư đệ xem Long Linh Tệ so mạng còn trọng yếu hơn. Ta nghĩ Tiêu Phong sư đệ cũng không lớn nguyện ý. Mục Nại sư huynh lời nói kinh ngạc, Long Linh Tệ bất quá vật ngoài thân, xuất ra một chút ta vẫn là nguyện ý. Ta chỗ này có 4000 Long Linh Tệ, Mục Nại sư huynh muốn không? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hai ngón ở giữa chính là kẹp lấy một cái thẻ. Thẻ bài phía trên biểu hiện ra 4000 mức, Mục Nại thấy thế đôi mắt có chút co rụt lại, đối với hắn mà nói, 4000 Long Linh Tệ không coi là nhiều cũng không hề ít. Tài nguyên vốn là khan hiếm, 4000 Long Linh Tệ đầy đủ tiến nguyên mạch linh sơn đều 4 lần. Mục Nại tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Ha ha, nhiều ngày ấy không gặp Tiêu Phong sư đệ, càng ngày càng hiểu chuyện. Ngày xưa Tiêu Phong sư đệ nếu là như vậy khẳng khái hào phóng, giữa chúng ta nào có những ân cừu kia thù cũ. Nói cái này, Mục Nại chính là vươn tay ra tiếp Tiêu Viêm trong tay tấm thẻ. Bất quá vừa muốn cầm tới, Tiêu Viêm hai chỉ vừa thu lại, liền đem tấm thẻ thu vào. Mục Nại thì là cầm cái không? Lập tức Mục Nại đôi mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Khuôn mặt phía trên nộ khí chính là trực tiếp bạo dũng mà lên. Hàm răng chính là cắn chặt, lời nói từ hàm răng ở giữa hung hăng gạt ra. Tiêu Phong, ngươi đang tìm cái chết. Mục Nại tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm vậy mà biết trêu đùa hắn. Tại Mục Nại nhận biết Tiêu Phong bên trong,

Tại bầu trời kia phía trên lập tức chính là xuất hiện một cái lóa mắt như ngày to lớn quang trường. Đối với Mục Nại chính là hung hăng một chụp, uy lực cường đại chính là làm cho Mục Nại dừng lại. Chủ yếu nhất là, trước mắt vô số hắc tuyến bắt đầu quấn quanh, đây cũng không phải là hắc ám, mà là tia sáng sáng quá, tại cực kỳ quang mang mãnh liệt phía dưới sinh ra hiệu quả. Ở đây một cái chớp mắt đâm mù Mục Nại, nhưng mà đồng thời, Tiêu Viêm Đại Nhật Diệu Quang Trưởng cũng là xen lẫn sức mạnh cực kỳ cường hãn. Đại Nhật Diệu Quang Trưởng lại lần nữa như một vầng mặt trời, thiêu đốt lấy sở hữu quan sát nơi này chiến đấu mọi người con mắt. Một nháy mắt, liền là làm người đầu váng mắt hoa. Tiêu Viêm cùng Mục Nại thân ảnh cũng là xuất hiện hoảng hốt. Lúc này Mục Nại đã là thân thể bị trọng thương. Trước đó Mục Nại bởi vì xem thường Tiêu Viêm, ăn một đợt thiệt thòi lớn, dẫn đến hắn trọng thương. Bây giờ lại bị Tiêu Viêm lôi bạo thương gây thương tích. Cho dù là thiêu đốt sinh mệnh, Mục Nại cũng là nỏ mạnh hết đà. Tiêu Viêm nhìn xem nghĩ phải cố gắng chiến đấu cố gắng sống sót Mục Nại. Tại một cái nào đó giây lát, Tiêu Viêm có một chút mềm lòng. Thế đạo này bên trên cũng không có cái gì cái gọi là người xấu. Cái gọi là xấu chỉ là tại chúng ta thường nhân trong mắt làm ra khác người hành vi. Hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân bi quan chán đời. Bọn hắn có lẽ chỉ là muốn tiếp tục sống. Chỉ thế thôi, bất quá ân oán chuyện này, lại là không thể hiểu nhau. Mục Nại mặc dù không có thành công, bất quá Mục Nại hẳn là cũng sẽ không là lần đầu tiên bắt nạt Tiêu Phong. Bằng không thì Tiêu Phong càng sẽ không chết đều đối với hắn có sâu như vậy oán khí. Sinh tử là một trận luân hồi, nhưng bản thân cũng là một trận nhân quả quan hệ. Luôn có một phương sinh, cái kia tất nhiên liền luôn có một bên chết. Tiêu Viêm lúc này thân hình đứng lặng, dừng bước. Mà Mục Nại tại ổn định thân hình về sau, con mắt mặc dù còn không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng lại như cũ sờ lấy Tiêu Viêm thân ảnh bạo lướt mà tới. Lần này Tiêu Viêm chậm rãi chắp hai tay sau lưng, sau đó chính là bình tĩnh nhìn xông tới Mục Nại, thật sâu thở dài một hơi, gieo xuống ác, liền muốn đón lấy hôm nay quả. Tiêu Viêm thì thào nói, mà Mục Nại thân hình đã đến Tiêu Viêm trước mặt, nắm đấm càng là vung lên, nâng tại Tiêu Viêm gương mặt không đến một tay cự ly. Bất quá Mục Nại thân hình dừng lại, mà nhìn kỹ lại, tại Mục Nại chỗ qua địa phương có một đầu tơ vàng. Nếu không phải phía trên treo huyết châu, lấy mắt thường hay là thật rất khó chênh lệch. Mục Nại bỗng nhiên cúi đầu, khóe mắt lập tức chảy xuống hai xóa huyết lệ. Sau đó chính là nhìn thấy Mục Nại thân hình chặn ngang bẻ gãy. Cắt khẩu phi thường chỉnh tề, máu tươi lập tức phun ra ngoài, huyết dịch tràn vào Mục Nại trong cổ họng, rầm rầm rầm rầm. Phát ra cuối cùng giấy rụa thanh âm, Mục Nại sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, mà Tiêu Viêm lúc này giơ cánh tay lên. Phía trên nguyên bản có 3 cái chấm đen, bây giờ liền chỉ còn lại có 2 cái. Ngươi tâm nguyện đã giải quyết một cái, đã dùng thân thể của ngươi cùng hồn phách, cừu hận của ngươi ta sẽ từng cái giúp ngươi tìm trở về. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, cuối cùng Mục Nại chết cuối cùng mới thở bình thường trên cánh tay một điểm đen. Bất quá bây giờ còn có 2 cái chấm đen. Một chính là bộ dáng kia cực kỳ ghê tởm gái mập người. Còn có chính là không hiểu thấu đem Tiêu Phong hút chết đấu thần liên minh bên trong một người. Bất quá gái mập người cũng tốt. Còn có không thấy mặt tóc bạc bạc lông mày người. Bọn hắn thực lực đều chưa chắc. Chí ít từ ngày hôm qua trong lúc gặp mặt, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được béo nữ nhân trên người truyền lại tới không tầm thường chấn động. Tại đấu thần liên minh bên trong tất nhiên là một cái không đèn đã cạn dầu. Tất cả mọi người đều muốn trốn tránh. Mà Tiêu Phong lại là vì tu luyện, nguyện ý bán thân thể của mình. Tiêu Viêm hiện tại nghĩ nghĩ cái kia béo nữ nhân bộ dáng đều là khiến hắn liên tục buồn nôn. Mục Nại thân thể bị không hiểu cắt chém thành hai nửa. Mà Tiêu Viêm cũng là khoát tay, đem Mục Nại nạp giới cùng nhau lấy đi. Những tư nguyên này cho dù đại bộ phận đều vô dụng. Bất quá bảo tồn lại nói không chừng ngày nào đó còn có thể dùng tới. Thứ 6 ngọn núi cùng thứ 7 ngọn núi, lúc này đều là khắp núi yên tĩnh. Đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh. Mà Tiêu Viêm cũng là xoay người, nhìn về phía trước đó đi theo Mục Nại một đám, bình tĩnh nói ra, có người muốn tới cùng Mục Nại chôn cùng sao? Tiêu Viêm lời nói chậm rãi truyền ra, trước đó còn đối với Tiêu Viêm hung thần ác sát đám người. Trông thấy chết thảm Mục Nại, lập tức từng cái sắc mặt đều là trở nên một mảnh xanh xám. Đều là cúi đầu, thậm chí liền ánh mắt cũng không dám cùng Tiêu Viêm đối mặt. Nhìn thấy không người dám tại lỗ mãng, Tiêu Viêm cũng là không nói thêm lời. Thân hình khẽ động, chính là xếp bằng ở thứ 7 ngọn núi đỉnh núi gần nhất bồ đoàn phía trên.

các vị đừng có gấp, hôm nay tất cả mọi người ở đây ta đều có thể cung cấp một viên. Giá cả liền thống 1-2 ngàn mai long linh tệ. Tục ngữ nói tốt, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Về sau nếu là mọi người có thể tương hỗ chiếu ứng một cái, giá cả còn là có thể lại có chỗ ưu đãi. Tiêu Viêm híp mắt, cười một tiếng. Chính là chậm rãi nói, đấu thần liên minh giữa người và người cơ bản không có tín nhiệm. Nhưng là thường thường là tình huống như vậy. Tiêu Viêm nếu như có thể hình thành một người mạch lưới, cái kia đối với Tiêu Viêm đến nói không thể nghi ngờ là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ ít tin tức sẽ không như bây giờ như vậy bế tắc. Cuối cùng nơi này tổng cộng có 30 người. Tiêu Viêm bán ra 30 mai tụ nguyên bảo đan. Cuối cùng thu lợi 4.500.000 mai long linh tệ. Tăng thêm bản thân hắn 9.000. Bây giờ Tiêu Viêm thẻ bên trên đã là có 5.400.000 mai long linh tệ. Nhìn xem thẻ bên trên số dư còn lại, Tiêu Viêm trên mặt chính là nổi lên tiếu dung. Không nghĩ tới hồi bản nhanh chóng như vậy. Bất quá khoảng thời gian này Tiêu Viêm chính là muốn nhờ vào đó nhất cử đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ, nếu như tại nguyên mạch linh sơn bên trong tu luyện, lại cộng thêm tử thần hư linh tháp bên trong ánh lửa bồ đoàn. Đột phá đến 9 sao hậu kỳ cũng không thời vấn đề nan giải gì. Mà trước đó Mục Nại tùy tùng đã sớm biến sắc mặt. Dù sao Mục Nại đã vẫn lạc, mà trong tay Tiêu Viêm xuất ra tụ nguyên bảo đan liền đã sớm để bọn hắn quên cái gọi là cứu hận. Lợi ích đương đạo thế giới. Mục Nại cũng là cho bọn hắn nhất định lợi ích. Bây giờ Mục Nại đã chết, như vậy bọn hắn cùng Mục Nại quan hệ trong đó chính là đoạn mất. Sở dĩ bọn hắn nhìn thấy tụ nguyên bảo đan cùng như công hiệu này thời điểm, bọn hắn đương nhiên là đứng ra, dứt khoát quyết nhiên mua Tiêu Viêm trong tay tụ nguyên bảo đan. Sau đó vẫn không quên đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền cảm ơn. So ngưng khí bảo đan hiệu quả muốn mạnh hơn một lần. Đây là khái niệm gì? Giá cả bên trên còn muốn so ngưng khí bảo đan càng thêm rẻ. Nếu là truyền đi, có thể làm cho toàn bộ tầng thứ 9 trời đều sôi trào lên. Bởi vì đối với rất nhiều người đến nói, đều chỉ có thể mua được phẩm chất giống nhau thậm chí hạ đẳng ngưng khí bảo đan. Tỷ như Trần Lệ xuất thủ ngưng khí bảo đan, cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể mua được. Sở dĩ ngưng khí bảo đan dạng này gia tăng tốc độ tu luyện đan dược vô cùng hy hữu. Thập ngũ ngày thoáng một cái đã qua. Tiêu Viêm lần này lại lần nữa là tìm được Cao Khải. Sau đó lại mua 100 bức tụ nguyên bảo đan dược liệu. Đương nhiên, Tiêu Viêm lựa chọn đều là dù sao hạ đẳng dược liệu. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm luyện chế ra tới tụ nguyên bảo đan dược hiệu vẫn là ngưng khí bảo đan một nửa. Mà trong tay Tiêu Viêm mua được qua tụ nguyên bảo đan 30 mấy người. Rất nhanh liền đem tin tức truyền khắp ra. Bởi vì tầng thứ 9 ngày quá mức khổng lồ, muốn chỉ định tìm tới người nào đó, lại cũng không dễ dàng. Sở dĩ phần lớn người đều tại thứ 7 tòa nguyên mạch Linh Sơn chờ đợi Tiêu Viêm xuất hiện. Có thể thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Viêm lại ước chừng hao tốn một tháng, lại lần nữa luyện chế được 100 mai tụ nguyên bảo đan. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay mua chút dược tài về sau, lại chỉ còn lại có 24.000 mai long linh tệ. Mà Tiêu Viêm lần này chính là chuẩn bị đem mới luyện chế 100 mai. Cùng lần trước thừa 20 mai toàn bộ bán đi. Đến lúc đó trong tay chính là có đầy đủ long linh tệ cung cấp Tiêu Viêm tu luyện. Thậm chí còn sẽ có bó lớn còn lại. Một tháng sau, thứ 7 tòa phun nguyên trên núi lửa, đứng gần 100 đạo thân ảnh. Rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, mà lại tới đều là tại tầng thứ 9 ngày tiếng tăm lừng lẫy người. Đều là không thiếu tiền chủ. Dù sao đan dược loại vật này, nhiều khi đều là có tiền mà không mua được. Ngưng khí bảo đan hy hữu vốn là để đám người rất khó mua được phẩm chất cao. Mà Tiêu Viêm 30 mai tụ nguyên bảo đan bán đi, tin tức chính là truyền khắp ra, tin tức càng truyền càng mở. Một tháng, toàn bộ thiên bảo các đều lưu truyền Tiêu Viêm cái này loại bảo đan công hiệu. Thậm chí một số người tin đồn, đem tụ nguyên bảo đan hiệu quả thổi càng là thần hồ kỳ thần. Mà tình huống như vậy, ngưng khí bảo đan thị trường tất nhiên là nhận lấy xung kích. Những này luyện dược sư chính là dồn dập khó chịu, muốn tìm được cái này tụ nguyên bảo đan đầu nguồn chỗ. Những này người chẳng biết chờ đợi bao lâu, Tiêu Viêm thân hình rốt cục lại lần nữa xuất hiện ở thứ 7 tòa phun nguyên trên núi lửa. Mà Tiêu Viêm xuất hiện, nhất thời, toàn bộ tràng diện chính là không khống chế nổi, Tiêu Viêm cũng là bị cái này 100 đạo thân ảnh kinh hãi đến. Không nghĩ tới 30 người nhanh như vậy chính là đem tin tức đều truyền ra. Tiêu Viêm nguyên vốn cho rằng đấu thần liên minh những người này tính cách chắc chắn sẽ bảo thủ bí. Mật, hiển nhiên Tiêu Viêm nhận biết là sai lầm. Lại bất cận nhân tình người cũng có bằng hữu, mà bằng hữu, sau đó, liền xuất hiện hơn 100 người chờ đợi Tiêu Viêm tràng cảnh.